Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, Thần Bí Sơn Cốc. Đường đường nhân tộc chi thủ, xưng là nhân tộc đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Dĩ nhiên theo người tộc sinh tử đại địch, yêu tộc đứng đầu yêu hoàng pha trộn cùng nhau. Cái này nếu để cho những người xung phong ở binh lính tiền tuyến tướng lãnh loại hình biết được, e sợ muốn trực tiếp sản sinh binh biến, thậm chí dẫn đến nhân tộc phân liệt cũng không phải là không được. Nói một chút đi, phong linh bây giờ là quan hệ cảnh giới. Theo ở bên cạnh hắn, có người nào? Yêu tộc yêu hoàng có là ai? Yêu tộc thế lực làm sao? Những này cũng rõ ràng mười nói cho ta biết. Nếu là ta phát hiện ngươi nói, theo ta từ Vũ Văn Xuyên nơi nào được tình huống bất đồng. Tiêu Nhiên không có tiếp tục nói hết, nhưng trên thân sát cơ nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới đáy gốm gừng cả người run lên, trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ với kinh hoàng. Hắn thật là dự định lừa gạt một hồi Tiêu Nhiên, tối thiểu cũng phải đem mạng nhỏ mình cho bảo vệ tới. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên lại vẫn từ Vũ Văn Xuyên nơi nào được tình báo. Điều này làm cho hắn tính toán mưu đồ trong nháy mắt tan vỡ. Hắn không dám thử nghiệm. Vạn nhất Tiêu Nhiên thật từ Vũ Văn Xuyên nơi nào được tình huống, theo chính mình rồi hướng không lên, đến thời điểm e sợ thật sự đến chôn xương ở đây. Hắn lại không chút nào hoài nghi Tiêu Nhiên nói. Lấy lúc trước liên tục tru sát hơn vạn cận vệ quân tình huống đến xem, Tiêu Nhiên tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác gia hỏa. Ngược lại như vậy nhiều tuần tra sư cũng bị giết, tuyệt đối không kém chính mình một cái. Nghĩ đến đây, nơi nào còn dám có điều giấu giếm, lập tức đem chính mình biết rõ những người tin tức, tất cả đều rõ ràng mười nói ra đến. Đặc biệt là liên quan với phong linh cùng với phong linh bên người có người nào tin tức, tất cả đều đi ra. Ngươi là nói, phong linh bên người còn có 4 cái tu vi đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong tứ đại thiên vương. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc nhìn gốm gừng. Cái tên này mới vừa nói ra câu nói này, cho dù là Tiêu Nhiên cũng giật mình. Không sai, gốm gừng trầm giọng nói. Câu nói này tức là tiết lộ phong linh bên kia chiến lực, cũng là dùng để uy hiếp Tiêu Nhiên. Người Tiêu Nhiên cố nhiên lợi hại, nhưng luôn không khả năng một người độc chiến 5 vị thần cảnh đỉnh phong lưu giữ ở chứ. Hả, yêu hoàng bên kia là cái gì tình huống? Tiêu Nhiên nhíu mày lại, liền không có tiếp tục lưu ý. Bán thần cảnh đỉnh phong hắn cũng không phải chưa từng giết. Lúc trước tại Thiên Cung bí cảnh bên trong, cũng không biết rõ đánh qua bao nhiêu lần chiến đấu. Yêu hoàng tên thật Đông Hoàng Khiêm, nghe đồn chính là kế thừa thượng cổ đại thần Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch. Thân thể mạnh mẽ cực kỳ, tu vi càng là cao thái quá. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có phong linh đại nhân có thể chống lại. Mà ở Đông Hoàng Khiêm thủ hạ, tương tự có thật nhiều yêu vương. Trong đó có tứ đại yêu vương thủ lĩnh nhất là Bá Đạo. Tu vi đồng dạng đạt đến bán thần cảnh, tuy nhiên không phải đỉnh phong, nhưng dựa vào mạnh mẽ thân thể, đã đủ để cùng người tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả chống đỡ được. Dưới cờ đạt đến hiển thánh cảnh yêu vương cùng với phổ thông đại yêu càng là nhiều vô số kể. Vô pháp thống kê, gốm gừng chậm rãi mở miệng. Đông Hoàng Thái Nhất, Tiêu Nhiên mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Suýt chút nữa không có kinh ngạc thốt lên đi ra. Danh tự này, vượt qua trước Tiêu Nhiên có thể nói là như sấm bên tai. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, dĩ nhiên cũng truyền lưu Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết. Hơn nữa này yêu tộc yêu hoàng, lại còn là Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch. Vừa cẩn thận dò hỏi một phen, Tiêu Nhiên cuối cùng xác định được, yêu tộc bên này thực lực xác thực không phải chuyện nhỏ. Nếu quả thật phải cẩn thận tính được, e sợ so với người tộc còn muốn thoáng mạnh hơn một ít. Chỉ là yêu tộc không am hiểu tinh luyện kim loại binh khí, không am hiểu luyện chế đan dược, vô pháp lượng lớn tăng cao thực lực. Vì lẽ đó lúc này mới có người tộc tiếp tục sống sót thời cơ. Bằng không dựa vào những yêu tộc kia mạnh mẽ thân thể, e sợ thiên hạ này lại không nhân tộc đất đặt chân. Cật hỏi xong, Tiêu Nhiên cũng xác thực không có đem gốm gừng giết chết, mà chính là trực tiếp ở đan điền thế giới bên trong phân ra một khối khu vực, đem gốm gừng tu vi cho phong ấn đến thông huyền cảnh trình độ. Sau đó phái đi vào trồng trọt các loại linh thảo linh quả, mà Tiêu Nhiên bản thân nhưng là tiếp tục đứng ở đầu thuyền, ánh mắt phóng tầm mắt tới xa xa, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cho dù Tiêu Nhiên có tiến vào hoàng thành lộ tuyến, thậm chí còn có ngự linh chu chiếc này thần khí giúp đỡ, muốn chạy tới yêu tộc hoàng thành cũng cần chỉ ít 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, Tiêu Nhiên liền trong đầu nhanh chóng suy tư các loại sách lược ứng đối. Thậm chí trong đầu, đã đem mình cùng đối phương đối chiến khả năng xuất hiện các loại tình huống, tất cả đều thôi diễn một lần. Chỉ là, Tiêu Nhiên chung quy chưa từng thấy phong linh cùng yêu hoàng mọi người. Dù cho lại thôi diễn, cũng là vô pháp tinh chuẩn hạ xuống. Cuối cùng chỉ có thể là từ bỏ, chờ phía sau đi một bước xem một bước. Bất quá, liền ở Tiêu Nhiên hai người thâm nhập yêu thú xâm lâm mấy triệu dặm sau khi ngày thứ hai buổi chiều. Đan điền thế giới bên trong, này một mình đặt ở trong đó cái viên này yêu thú trứng, nhưng là đột nhiên nhanh chóng run rẩy lên. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn không có để ý, nhưng mắt thấy tên kia càng náo càng hung, thẳng thắn trực tiếp lơ lửng giữa không trung, đem cho triệu ra tới. Chỉ là, khiến cho Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, còn chưa kịp đánh giá đến cùng phát sinh quan hệ, nhưng nhìn thấy yêu thú kia trứng trực tiếp từ Tiêu Nhiên trước mặt nhảy lên, trong nháy mắt đột phá ngự linh chu trận pháp phòng ngự, hướng về dưới đáy rơi xuống. Cái gì tình huống? Một bên Chu Thanh có chút ngạc nhiên, khó nói Tiêu Nhiên cố ý ném xuống, có gì đó quái lạ. Đi, đi xuống xem một chút. Tiêu Nhiên phất tay đem linh chu thu nhập chữ vật giới, lúc này mới cùng Chu Thanh hai người triển khai thân hình, hướng về phía dưới yêu thú trứng đuổi tới. Cái này trứng thú từ khi lần trước ở Tiêu Nhiên trước mặt hấp thu một ít long khí sau, Tiêu Nhiên liền biết chắc bất phàm, hiện ở lại đột nhiên sản sinh loại biến cố này, để Tiêu Nhiên trong lòng không nhịn được vui vẻ. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên cảm giác tên tiểu tử này sợ là muốn ấp trứng đi ra. Thu chữ vật giới hướng về trứng thú đuổi tới sau, hai người mới ngạc nhiên phát hiện, tại đây yêu thú xâm lâm dưới đáy, vẫn còn có một cái có tới mấy ngàn mét bao quát cự đại khe nứt. Khe nứt độ dài căn bản không nhìn thấy phần cuối, chỉ là hiện một đường thẳng, hướng về đường chân trời kéo dài quá khứ. Mà này trứng thú rơi xuống vị trí, đúng lúc là trong hẻm núi. Hai người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đuổi theo. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng qua thu hồi trứng thú. Hắn biết rõ cái này trứng thú không bình thường quỷ dị, coi như không tự mình ra tay, cũng tuyệt đối không thể ngã xuống đất ném hỏng. Hạp cốc không chỉ có bao quát mấy ngàn mét, liền ngay cả chiều sâu, dĩ nhiên cũng có tới mấy ngàn mét. Hai người vẫn hướng về lòng đất thâm nhập, rất nhanh liền không nhìn thấy phía trên còn lại cảnh vật. Thậm chí dưới chân còn có sương mù dày che đậy, căn bản không thấy rõ cảnh vật, nhưng có thể phán định, tuyệt đối còn chưa có tới phần cuối. Tiêu huynh, người mau nhìn bên kia. Chu Thanh thanh âm ở một bên vang lên. Tiêu Nhiên thuận theo Chu Thanh ngón tay vị trí nhìn lại, phát hiện hạp cốc hai bên vách đá núi chợt bắt đầu xuất hiện một ít ngăm đen miệng huyệt động. Những này miệng huyệt động tiểu cũng có vài chục mét rộng lớn, đại càng là mấy trăm mét trường khoản, mỗi một cái đều là sâu không thấy đáy, nhưng từ trong đó nhưng đều là tỏa ra một luồng nóng rực khí tức, có vẻ vô cùng quỷ dị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1371, Long Huyệt. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.